Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 793, chương 797, đánh vỡ gông xiềng. Phá giới cảnh, Mạc Bất Phàm khí tức đang tăng lên, đang không ngừng tăng cường đến, bởi vì theo đệ nhất trọng thiên đạo gông xiềng bị ăn mòn, dần dần nứt ra đến, phảng phất có vô cùng lực lượng từ trong cơ thể sâu bên trong hiện lên. Loại cảm giác này rất cường đại, khó mà hình dung. Thế giới căn nguyên, kiếm đạo căn nguyên, thần thú căn nguyên, ăn mòn căn nguyên, luyện thể căn nguyên, đào đạo căn nguyên, sáu loại bản nguyên lực lượng càng là mãnh liệt mà ra, ở dần dần hòa là một thể. Loại này sôi trào mãnh liệt lực lượng cơ hồ xuyên qua Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp, nhục thân, linh hồn, ý thức, ở cổ lực lượng này hạ được cường hóa rồi, đang nhanh chóng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, suốt một ngày trôi qua, rốt cuộc, quấn quanh ở Mạc Bất Phàm thân thể đệ nhất trọng thiên đạo gông xiềng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ giải tán, biến thành vô số điểm sáng, càng giống như thiêu thân một dạng toàn bộ hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng sinh ra. Sáu loại căn nguyên uy năng cùng thiên đạo gông xiềng băng diệt sau điểm sáng kết hợp lại cùng nhau. Sau đó ra đời lực lượng mới. Này cổ lực lượng mới chính là phá giới lực. Thiên đạo gông xiềng bản thân liền là do thiên đạo sức mạnh to lớn tạo thành, mà đánh nát thiên đạo gông xiềng lại đem thiên đạo gông xiềng lực lượng dung vào tự thân, kết hợp nắm giữ bổn nguyên chi lực, vừa ra đời phá giới lực. Lực lượng loại lực lượng này ẩn chứa thiên đạo uy năng, ông mênh mông năng lượng chấn động, Mạc Bất Phàm khí tức đã đột phá, làm đệ nhất trọng thiên đạo gông xiềng bị phá vỡ, bổn nguyên chi lực cùng thiên đạo gông xiềng năng lượng hòa làm một thể, sinh ra phá giới lực. Lúc Mạc Bất Phàm tu vi liền từ bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ trực tiếp đột phá đến phá giới cảnh nhất trọng, phá giới cảnh nhất trọng. Quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm đang vận chuyển công pháp, tân sinh ra phá giới lực giống như hỗn độn sắc huy hoàng, lưu chuyển toàn thân trên dưới, ở cường hóa Mạc Bất Phàm nhục thân cùng linh hồn. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm củng cố đột phá tu vi, dừng lại tu luyện rồi, phá giới cảnh nhất trọng. Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa, bên trong đan điền, căn nguyên chi tâm đã biến mất rồi, bổn nguyên chi lực cũng đã toàn bộ chuyển hóa thành phá giới lực. Địa cầu căn nguyên hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm mi tâm tử phủ chính giữa, giống như hỗn độn khí vụ như vậy, phá giới lực tràn ngập ở đan điền chính giữa, giống như đám mây một dạng, lại hàm chứa cực kỳ cường đại uy năng, khó mà hình dung. Tu vi đã đột phá, phá vỡ nhất trọng thiên nói gông xiềng, căn nguyên chi tâm tan rã, lại chất biến thành mạnh hơn phá giới lực. Phá giới lực mới là căn bản, Mạc Bất Phàm nỉ non, hiểu rõ phá giới cảnh bí ẩn, tiếp tục tăng lên. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, quét, có hay không tiêu hao một quả thiên đạo mảnh vụn đánh vỡ đệ nhị trọng thiên nói gông xiềng, tăng lên tới phá giới cảnh nhị trọng. Nhắc nhở xuất hiện, đánh vỡ đệ nhị trọng gông xiềng cũng chỉ yêu cầu một quả thiên đạo mảnh vụn. Mạc Bất Phàm tâm lý hơi nghi hoặc một chút, phải biết, thiên đạo gông xiềng, nhất trọng so với nhất trọng vững chắc, khó mà đánh vỡ. Theo đạo lý mà nói, đánh vỡ đệ nhất trọng yêu cầu một quả thiên đạo mảnh vụn lời nói, như vậy đánh vỡ đệ nhị trọng tối thiểu cũng cần hai quả thiên đạo mảnh vụn mới đúng. Nhưng bây giờ chỉ cần một quả là được rồi, đây là bởi vì thế giới địa cầu duyên cớ sao? Mạc Bất Phàm trầm ngâm suy nghĩ, có suy đoán, bởi vì ta là thế giới địa cầu, thiên đạo, trên người, thiên đạo gông xiềng, bị suy yếu, cho nên đánh vỡ đứng lên càng dễ dàng, tiêu hao thiên đạo mảnh vụn cũng liền càng ít hơn rồi. Đây cũng là chuyện tốt, phải, ngay sau đó, biết nguyên do trong đó, Mạc Bất Phàm cũng không có rồi băn khoăn, xác nhận tăng lên, ông, trong hòm ai tầm, có một quả thiên đạo mảnh vụn lần nữa bay ra, hiện ra ở trước mặt Mạc Bất Phàm, sau đó giải tán mở, biến thành vô số điểm sáng, tràn hướng Mạc Bất Phàm, rắc rắc, rắc rắc, ngay sau đó, trên người Mạc Bất Phàm thiên đạo gông xiềng xuất hiện lần nữa, giống như từng đạo bền bỉ xiềng xích, hiện ra cửu thải ánh sáng màu sáng chói, đệ nhị trọng xiềng xích ở những điểm sáng kia ăn mòn, dần dần giải tán đứt gãy, Mạc Bất Phàm khí tức lại lần nữa lên cao. Một ngày sau, hoành, đệ nhị trọng thiên nói gông xiềng bể nát, bể tan tành, hậu thiên nói gông xiềng biến thành vô số đạo cửu thải ánh sáng màu điểm. Mạc Bất Phàm trong cơ thể truyền ra kinh khủng hấp lực, đem toàn bộ cửu thải ánh sáng màu điểm toàn bộ chiếm đoạt. Những điểm sáng này dung nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, cùng phá giới lực kết hợp, tăng lên phá giới lực phẩm chất, hỗn độn sắc quang vụ càng phát ra đậm đà, cũng càng phát ra cường hãn. Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, hấp thu toàn bộ cửu thải ánh sáng màu điểm sau, hắn khí tức trực tiếp tăng lên một cái tầng thứ, đột phá đến phá giới cảnh nhị trọng, thực lực lại tăng. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm củng cố tu vi, đã phá giới cảnh nhị trọng rồi. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, cảm thụ càng phát ra cường đại phá giới lực, càng phát ra cường đại nhục thân cùng linh hồn, hắn vô cùng hài lòng. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, lần nữa vận chuyển dành riêng công pháp, hệ thống thao túng, tiêu hao trong hòm ai tầm thiên đạo mảnh vụn, đánh vỡ thiên đạo gông xiềng, tăng cao tu vi. Thời gian trôi qua, bốn thiên hậu, phòng bế quan bên trong, rắc rắc, rắc rắc, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi, bế quan nhiều ngày như vậy, dựa vào hệ thống năng lực cùng thiên đạo mảnh vụn, Mạc Bất Phàm trên căn bản một ngày là có thể đột phá một cảnh giới. Mà bây giờ, trên người Mạc Bất Phàm thiên đạo gông xiềng chỉ còn lại có bốn đạo xiềng xích. Hắn khí tức cường độ cũng đạt tới phá giới cảnh ngũ trọng. Thứ lục đạo xiềng xích cũng nhanh muốn bị đánh vỡ. Làm thứ lục đạo cửu thải sắc thiên đạo gông xiềng bể tan tành đứt gãy sau, biến thành vô đương số điểm sáng. Sau đó Mạc Bất Phàm há miệng hút vào, toàn bộ cửu thải ánh sáng màu điểm hóa vì một giải lụa, đều bị Mạc Bất Phàm cắn nuốt. Mạc Bất Phàm đem những năng lượng này luyện hóa, sau đó dung vào tự thân, tăng lên phá giới lực phẩm chất cùng uy năng, cường hóa tự thân lực lượng, tăng lên tự thân sức chiến đấu. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm củng cố tu vi, phá giới cảnh lục trọng, đột phá thành công. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, trong con người có tinh quang lóe lên rồi biến mất, nhếch miệng lên, nỉ non một cái câu, cảm thụ thực lực bản thân tăng cường, tâm tình khá vô cùng. Phải biết, trước sau bất quá 6 thất ngày, Mạc Bất Phàm liền từ bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ tăng lên tới phá giới cảnh lục trọng. Tốc độ tăng lên như vậy, thật là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Loại chuyện này nếu như truyền tới, đủ để khiếp sợ toàn bộ vũ trụ. Đối với vô số sinh linh mà nói, đánh vỡ thiên đạo gông xiềng là vô cùng chật vật sự tình. Dù là nắm giữ thiên đạo mảnh vụn, cũng cần phải cẩn thận, hơi không cẩn thận sẽ thất bại. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm nắm giữ hệ thống hiệp trợ, chỉ cần tiêu hao thiên đạo mảnh vụn là có thể thành công, hoàn toàn không cần lo lắng thất bại. Ta đã phá vỡ lục trọng thiên nói gông xiềng, tổng cộng tiêu hao 6 miếng thiên đạo mảnh vụn, thăng cấp cao cấp tẩy kiếm trì cùng cao cấp vạn đạo dung lô tiêu hao 2 quả. Bây giờ ta còn dư lại 4 miếng thiên đạo mảnh vụn. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, chỉ cần tiếp theo tiêu hao không thay đổi, còn lại những ngày qua nói mảnh vụn nên đủ để cho ta đánh vỡ còn lại tam trọng thiên nói gông xiềng. Rồi, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, quét, có hay không tiêu hao một quả thiên đạo mảnh vụn, 10 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên đánh vỡ đệ thất trọng thiên đạo mảnh vụn. Đột phá tới pha giới cảnh thất trọng, nhắc nhở xuất hiện, hơn nữa có biến hóa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.